Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chỗ sơ suất, quá sạch sẽ rồi, không chỉ có gia cụ bày ra chỉnh tề, trên sàn nhà cũng là sạch sành xanh, không hề giống là trải qua ám sát hung án hiện trường. Ngược lại tốt như là một cái không sai ở nhà nơi. Không tính là xa hoa gia cụ, nhưng là tượng tâm độc dùng, nhỏ bé chỗ biểu hiện. Đủ khiến Tần Nhiên biết những gia cụ này giá trị vượt xa khỏi bề ngoài xa hoa những kia. Một tấm da thú may thảm, lót đang làm việc trác dưới, xem màu lông cùng da vẽ, hẳn là gấu da, đạp lên mềm mại, thư thích, nếu như là để trần chân, nhất định sẽ có kiểu khác tư vị. Bất quá, nhưng đáng tiếc chính là, tấm này gấu da trên thảm giờ khắc này dính đầy sền sệt. Tanh tưởi màu xanh lục chất lỏng, khiến người ta nhìn thấy liền theo bản năng cau mày. Loại chất lỏng này là từ trên ghế lướt xuống. Tần Nhiên tầm mắt di động, trên bàn làm việc văn kiện chỉnh tề đặt ở một góc. Chỉ có một chén từ lâu mắt đi trà đặt ở tiện tay có thể đụng địa phương. Uống trà nóng, ngồi ở cái ghế bên trong, chờ đợi tin tức sao? Nhất thời, như vậy một bộ hình ảnh xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu. Cho tới chờ đợi tin tức gì? Tự nhiên là Herbert tin tức. Đây là Tần Nhiên duy nhất có thể nghĩ đến làm dạ trùng khiên chàng quải đỗ sự tình. Chỉ có điều, trước mắt do dạ trùng ngụy trang thị trường các hạ cuối cùng cũng không có đợi được nó muốn chờ. Đợi tin tức, liền bị giết chết, ra tay người, phi thường gọn gàng nhanh chóng. Không có ở dạ trùng thân thể ở ngoài địa phương lưu lại một chút xíu vết tích. Mà dạ trùng thân thể thì lại ở sau khi chết hóa thành màu xanh lục nùng chất lỏng. Nói đơn giản, không có bất cứ dấu vết gì lưu lại, nhưng đây chỉ là người thường nhìn tới. Lần theo, tầm nhìn bên trong, Tần Nhiên nhưng nhận ra một đôi có khác biệt cho người khác vết chân. Này một đôi vết chân rất có đặc điểm, chỉ có nửa đoạn trước bàn chân, xen lẫn trong một đống vết chân bên trong. Đúng là phi thường dễ thấy, lót mũi chân, dựa vào bóng tối che chắn, chậm rãi tới gần mục tiêu phía sau, đón lấy, một đao mất mạng, Tần Nhiên ánh mắt đi theo vết chân mà động, đại não không ngừng mà suy nghĩ, có thể một vài chỗ nhưng không cách nào khẳng định, dạ trùng đối với nhân loại nhận thức hẳn là rất sâu. Dù cho là cho rằng một loại đối với đồ ăn hiểu rõ, cũng là phi thường tất yếu. Vì lẽ đó, chúng nó hẳn là rất rõ ràng một cái thị trường chức vụ tầm quan trọng. Nói đơn giản, như vậy một cái trọng yếu chức vị, không thể nhường một cái phổ thông dạ trùng tới đảm nhiệm ni tất nhiên là một cái mạnh mẽ dạ trùng, cho dù không cách nào đạt đến Batos loại kia mạnh mẽ mức độ. Cũng nhất định là vượt xa khỏi phổ thông dạ trùng, mà như vậy dạ trùng sẽ không có phản kháng liền bị giết đi. Tần Nhiên có thể không có quên, những kia ngọn lửa màu xanh lục còn có tự bạo, coi như là không cách nào thao túng ngọn lửa màu xanh lục. Thế nhưng tự bạo hẳn là có thể làm được chứ? Mang theo nghi hoặc, Tần Nhiên ánh mắt, đặt ở cái kia chén trà lên. Hắn cúi đầu ngửi một chút, lạnh lẽo nước trà đã sớm không có mùi lan ra. Nước trà kiểm tra sao? Tần Nhiên hỏi, chỉ là một ít an thần thuốc. Cũng không tính là độc dược. Rodu trả lời, an thần thuốc, không có được dự đoán đáp án Tần Nhiên híp mắt, ánh mắt lại một lần nhìn quét cả phòng, bao quát các góc, cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở hành lang bên trong góc. Một cái khéo léo lư hương bày ra ở nơi đó, Tần Nhiên đi tới, vạch trần cái nắp, cháy hết hương vị nhẹ nhàng đi ra, không cần cẩn thận phân rõ, Tần Nhiên liền có thể dựa vào. Y học, dược phẩm tri thức, sở trường độc dược, phán đoán ra, bên trong hương hỗn tạp ma túy thần kinh thuốc, người nào chịu trách nhiệm cái này? Tần Nhiên chỉ vào lư hương hỏi, hẳn là thị trưởng các hạ chính mình, từ khi thị trưởng phu nhân bất hạnh tạ thế sau, hắn liền vẫn là sống một mình, cũng không có cái gì người hầu chăm sóc. Rodu trả lời rất dứt khoát, hiển nhiên. Đời mới cảnh sát trưởng đối với nơi này cũng không phải không biết gì cả. Là như vậy phải không? Vì ẩn giấu bí mật của chính mình, vì lẽ đó không thể không ở quá sao? Đi chỗ đó vị tổng bí thư các hạ trụ sở. Tần Nhiên lầm bầm lầu bầu sau, trực tiếp nói rằng, được rồi, Rodu một đầu, ở sau khi 2 giờ bên trong. Tần Nhiên ở Rodu cùng đi khám tra xét còn lại 3 cái hung án hiện trường. Này 3 cái hung án hiện trường cùng vị kia dạ chủng ngụy trang thành thị trường các hạ hung án hiện trường không hề khác gì nhau, đều là dựa vào độc thuốc ma túy. Sau đó, một đòn mất mạng, cứng muốn nói gì không giống. Chính là ngụy trang thành cục cảnh sát cục trưởng dạ trùng tựa hồ không thích điểm hương. Vì lẽ đó, người ám sát rất thẳng thắn dùng mặt khác một loại phương thức. Ở rượu chung hạ độc, ngài có phát hiện gì sao? Trở về trên xe ngựa, Rodu không thể chờ đợi được nữa hỏi. Người ám sát đối với mục tiêu rõ như lòng bàn tay. Không chỉ có là biết chúng nó nếp sống, còn biết chúng nó tất cả hành động sắp xếp. Đồng thời hợp lý lợi dụng những người ám sát này biết những này chiếm cứ bơ thành phố cao tầng vị. Chí dạ trùng đang đợi một cái quan trọng tin tức, chờ đợi như vậy tất nhiên là gian nan, những này dạ trùng muốn để cho mình kiên trì chờ đợi. Nhất định phải muốn mượn một ít phụ trợ vật phẩm, mà căn cứ từng người quen thuộc, thì lại biến thành trà, hương cùng rượu, chỉ là ở một số địa phương. Người ám sát tựa hồ xuất hiện chỗ sơ suất. Tần Nhiên nói, cái gì quan trọng tin tức, còn có chỗ sơ suất là, Rodu theo bản năng hỏi, tối hôm qua phát sinh cái gì? Tần Nhiên hỏi ngược lại, là các hạ ngài, nhưng là, chúng ta ở hiện trường cũng không có tìm được ngoài ngạch vết tích. Không đơn thuần là người ám sát, liền báo cáo tin tức cũng không có tìm được. Rodu đầu tiên là một trận bừng tỉnh. Sau đó trên mặt lần thứ hai hiện lên không rõ, người ám sát lưu lại vết tích, chỉ là bởi vì kỹ xảo, mà nhường vết tích trở nên rất cạn rất nhỏ bé, vì lẽ đó, các ngươi không có phát hiện. Tần Nhiên chưa bao giờ hy vọng một cái hỏa dược vừa hưng khởi thế giới có thể có cái gì ra dáng. Kỹ thuật, ở đây phá án càng nhiều dựa vào chính là kinh nghiệm cùng suy đoán. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy. Thợ săn tiền thưởng cùng bọn lính đánh thuê chuyện làm ăn mới sẽ không sai. Bởi vì, rất nhiều người không tin không phù hợp bọn họ suy đoán kết quả. Vì để cho kết quả phù hợp suy đoán của bọn họ đương nhiên sẽ không chú ý tiêu ít tiền, khiến người ta hỗ trợ. Cái kia báo cáo giả đây, nó sẽ không là bỏ rơi nhiệm vụ chứ. Rõ ràng đoán được cái gì Rodu cầm lái cười. Nếu như là mặt đối với nguy hiểm đến tính mạng, nó rất khả năng là bỏ rơi nhiệm vụ cảnh sát trưởng các hạ. Ngài hiện tại cần phải tìm một vị có khác biệt với bình thường quy luật. Có vẻ thấp thỏm lo âu bên trong, tầng dưới chính phủ nhân viên chính phủ, nó có thể trực tiếp nhìn thấy chúng ta thị trưởng các hạ. Tổng bí thư các hạ nghị viện nghị trưởng các hạ cùng cục cảnh sát cục trưởng trong đó một vị. Mà không bị người hoài nghi thân phận. Đương nhiên, nó hiện tại chính là người ám sát mục tiêu. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngài tốt nhất mang đủ thủ hạ cùng vũ khí. Dù sao, vì bù đắp chính mình chỗ sơ suất, người ám sát nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Tần Nhiên mỉm cười nhắc nhở, đây là nhất định, đối mặt như vậy không biết người ám sát, ta có thể không xin ngài giúp bận bịu đây. Rodu đầu tiên là một đầu, đón lấy chính là mời Tần Nhiên lần thứ hai trợ giúp. Có thể, vì chi nhánh nhiệm vụ, Tần Nhiên cũng sẽ không phản đối, rất thẳng thắn đồng ý. Huống chi, Tần Nhiên rất muốn gặp gỡ một phát, có thể sai khiến một cái tương tự cấp thấp Fire Elemental. Hỏa nguyên tố, dạ chủng là cái gì dáng dấp, đây là một cái vĩ đại vật phẩm hàng nhái vật, kiềm hỏa chi cố. Cùng, đọa lạc giả chi nhãn, ghi chú, nhưng Tần Nhiên đáy lòng tràn đầy hiếu kỳ, yên tâm, ta sẽ dành cho các hạ đầy đủ thù lao. Nhìn thấy Tần Nhiên đáp ứng rồi, Rodu cười nhảy xuống xe ngựa, bắt đầu lớn tiếng dặn do thủ hạ, không thể nghi ngờ, vị này đời mới cảnh sát trưởng đã có xác thực mục tiêu. Làm xe ngựa lần thứ hai đi tới lúc. Phía sau đã có thêm hai chiếc ngồi đầy cảnh sát xe ngựa. mà ở hai chiếc xe ngựa sau, còn theo một đội cõng lấy toại phát súng cảnh sát. Đoàn người dưới sự chỉ huy của Rodu, mênh mông cuồn cuộn hướng về một mảnh khu dân cư mà đi. Chỉ là, vẫn không có tới gần cái kia quay khu dân cư, liền truyền đến nổ vang ầm. Đó là, pháo kích, hết chương.